là phụ hệ của Thanh Long, di truyền khả năng giá ngự khói lửa, dũng mãnh vô cùng. Tù Ngưu có thể sử dụng thanh nhạc chi công, nhưng bọn hắn đều không thể kế thừa hoặc thi triển lực lượng chân chính của Thanh Long. Nghe nói chỉ có huyết mạch trực hệ chân chính mới có thể thi triển ra thần lực dị thú chân chính. Loại lực lượng này theo bất kỳ phương diện nào mà nói cũng vượt xa các kỳ thú khác. Tiêu Diêu Tử này trước mắt có thể hóa thành thần thú huyền vũ, thực thi triển lực lượng cường đại đối kháng với bằng, nói vậy đúng là trực hệ cực kỳ hiếm thấy. Trên sự thực, Trương Tử Tình có thể thi triển ra như vậy cũng không phải là thân huyền vũ chân thực. Trước tiên là hắn có Trần Võ Linh Quyết đã tới cảnh giới chí cao. Thứ hai là bởi vì trong cơ thể có ma vực tương trợ, hắn vốn muốn qua mắt mọi người để thể hiện bản thân có thú thần, là người quy khư chính tông, nhưng không ngờ lại tạo thành trong lòng người ta rung động lớn tới như vậy. Mây đen dần dần biến nhỏ, biến thành hình thể vẫn lớn hơn huyền vũ, tiếp tục đại chiến. Lần đại chiến này so với lúc trước thành thế càng lớn hơn, mọi người đang xem cuộc chiến đều có cảm giác long trời lở đất, như là thánh thần giao chiến. Hàn Lợi đạo nhân nhìn không chuyển mắt trận đấu ở trên không trung, mở miệng nói: cho dù Tiêu Giao Tử là trực hệ của huyền vũ, nhưng dù sao cũng không phải là bản thân thần thú huyền vũ. Tông chủ bằng từ thời thái cổ đã có tấn thần cực kỳ mạnh mẽ, cho dù chân thân của cùng kỳ cũng không phải là địch thủ của tông chủ. Hôm nay hai bên bất quá cũng chỉ là bất phân cao thấp mà thôi. Càng huống chi tại quần sơn thụ cận, tông chủ đã bố trí phúc thiên địa đại trận huyền bí vô cùng. Tông chủ có thể điều dụng lực lượng của đại trận để đối phó với huyền vũ kia là nắm chắc phần thắng ở trong tay. Kim đạo nhân lắc lắc đầu, chỉ về phía các ngọn kỳ sơn ở xung quanh phập phồng bất định, phát ra hào quang nhàn nhạt, thở dài một tiếng không nói gì. Hàn Lợi đạo nhân thấy thế đại chấn và kinh ngãi càng đậm. Chẳng lẽ tông chủ hiện tại đang sử dụng lực lượng của phúc thiên đại trận? Bằng với tốc độ cực nhanh, hai cánh tay hóa thành một vòng hắc trụ, trong hắc vụ xẹt qua sấm sét, mang theo ngàn vạn sát khí mà bao phủ lấy huyền vũ. Lôi điện kia chạm vào người của huyền vũ lại như đá chìm đáy biển, không hề có phản ứng. Huyền vũ mở cái miệng to hút lên một cái, đem hắc vụ nuốt vào trong bụng. Lực lượng của quân bằng lại biến đổi, tại không trung hiện ra một đám tàn ảnh, tạo thành một trận thế thực giống như một ngọn kỳ sơn đem huyền vũ vây khốn vào giữa. Đến bước này hành động cũng trở nên thong thả hơn rất nhiều. Nhưng vào lúc này, chính phù hiệu hai mai của huyền vũ bắt đầu chớp động, phát ra hào quang chói mắt. Các tàn ảnh này bị hào quang chấn nát, hào quang thu liễm, lại hiện ra chân thân Trương Tử Tình, cười lớn nói: một trận này thực sự là thống khoái, chỉ có điều nơi này là quá nhiều, không thể thẳng tay thẳng chân mà đại chiến, lần sau có chút nhàn hạ lại tới gặp tông chủ. Quần sơn ở phía dưới đã ngừng phập phù, bằng cũng đã khôi phục lại hình thái côn đạo nhân, nhìn về phía xa kia như đang suy nghĩ về điều gì đó, mở miệng đáp: đạo hữu nếu có hứng, ngày sau bần đạo tự nhiên sẽ phục bồi. Trương Tử Tình khẽ chắp tay, thần hóa hồng quang hướng về phía xa xa mà bỏ đi, trong giây lát đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Côn đạo nhân hạ xuống lệnh cho mọi người tức tốc ai về chỗ nấy, không được ở lại. Khi cùng Kim đạo nhân nhìn nhau, lại lộ ra vẻ cười khổ, thở dài một tiếng, chậm rãi hướng về thiên thành mà bay đi. Mới vừa rồi chiến đấu nhìn như bất phân thắng bại, nhưng trên thực tế côn đạo nhân đã thua, bởi vì hắn sau khi hiện ra chân thân côn bằng lại sử dụng dị lực phúc thiên đại trận, vẫn không thể thắng được Tiêu Giao Tử, ngược lại còn bị đối phương lấy pháp môn kỳ lạ mà tránh thoát khỏi sự trói buộc mà đi. Mới vừa rồi câu nói không thể thẳng tay thẳng chân của Tiêu Giao Tử cũng là ngầm chỉ tới việc này. Loại thực lực nói đến là đến, nói đi là đi này, lại có thể để cho cục diện bất phân cao thấp xuất hiện sao? Huống hồ Tiêu Giao Tử rời đi chỉ sợ là bởi vì một nguyên nhân khác. Côn đạo nhân trong lòng không thể không thừa nhận lực lượng của Tiêu Giao Tử này quả thực cao hơn hắn một bậc. Quy khư, từ khi nào mà xuất hiện cường giả như vậy? Trương Tử Tình sau khi rời khỏi Phúc Thiên Sơn một đường phi hành, đồng thời âm thầm hấp nạp tinh lực, nhanh chóng bổ sung lực lượng mới vừa rồi cùng với côn đạo nhân kịch đấu đã tiêu hao. Côn đạo nhân không hổ là một trong những cường giả đứng đầu quy khư, thực lực rất mạnh, còn muốn vượt khỏi sự tưởng tượng quán. Mới vừa rồi đồng thời thi triển chân võ linh giác cùng ma vực lực cũng đã tiêu hao lực lượng không ít. Trương Tử Tinh rời đi, thứ nhất là bởi vì xung quanh có quá nhiều tiên nhân Phúc Thiên Sơn, còn có mấy huyền tiên. Nếu côn đạo nhân bất chấp tất cả hô hào mọi người quần công thì chỉ sợ khó có thể thoát thân, càng đừng nói tới